Kiều Thê Như Vân, chương 533, chuẩn bị bắt người, gocchuyenaudio.com. Mặt khác giáo úy cũng đều ra sức, tất cả các khoa trong lúc đó ẩn ẩn đều có ý tứ thi đua, mấy huấn luyện viên cũng không chịu thua cho nên tranh nhau cũng rất lợi hại, được động lực thúc đẩy, liền dùng sức mà thao luyện giáo úy, nếu thua, lần sau quyết tâm sẽ tìm mặt mũi về. Bộ binh giáo úy tuy nhân số nhiều, nhưng chiếm diện tích sàn vật lại không bằng Tư Mã, gần 4.000 người ở cùng một chỗ, đứng thành hàng, ôm banh chạy, còn có phân đội giao đấu, đều là ở phía trong sàn, tất cả cầm gậy gộc, do giáo đầu thương lượng chiến thuật cùng mọi người trước, sau đó mới lập tức vào bàn chém giết. Loại đánh nhau này, tuy không cần lo lắng đến tánh mạng, nhưng chúng vài cây gậy cũng không chịu đựng nổi, thân thể làm bằng sắt cũng có thời điểm bị thương. Sau khi bị thương, liền lập tức có đồng bạn chạy đến, mang sang sân hộ lý giáo úy bên kia thoa chút ít thuốc trị thương, lại tiếp tục thao luyện. Ở phía trong học đường rất buồn tẻ, lại càng hiếm thấy nữ nhân, giáo úy khoa hộ lý bên kia đều là dạng độc đắc, làm cho rất nhiều người cố ý bị thương, cũng muốn để cho người ta giơ cánh tay cây cỏ mềm mại lên, hưởng thụ tư vị băng bó miệng vết thương, bởi vậy khi bắt đầu giao đấu, đều rất dốc hết sức liều mạng, rất có một bộ dạng đại gia chính là muốn bị thương, cứ hướng ta mà nã pháo. Thẩm Ngạo trực tiếp đi bộ đến quân pháp ti bên kia, bước vào cánh cửa, liền chứng kiến mấy tiến sĩ đang xử trí một người giáo úy đến trễ, giáo úy kia quỳ thẳng, không nhúc nhích một tí nào, hai giáo úy chấp pháp phía sau cũng không cần đè hắn lại, cứ cầm gậy trúc trực tiếp quật vào lưng hắn. Đám tiến sĩ gặp Thẩm Ngạo đi vào, cũng không tiến đến chào hỏi, chỉ hướng Thẩm Ngạo gật gật đầu, đợi đánh người xong, một người tiến sĩ mới cầm một trang giấy ghi việc nói với giáo úy phạm tội kia. Chu Thành, ngươi biết sai chưa? Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Người này gọi là Chu Thành, cũng rất kiên cường, sau lưng bị đánh ra một mảnh dấu vết dài hẹp, mấy chỗ bị gờ giáp của gậy trúc đâm vào, rách cả da, máu chảy đỏ thẫm, rối tinh rối mù, nhưng ngay cả cổ họng cũng không rên một câu, liền cao giọng trả lời câu hỏi của tiến sĩ. Tiến sĩ thỏa mãn gật đầu, hỏi, người phạm vào cái gì sai? Lúc thể dục buổi sáng, tiểu nhân đến trễ nửa nén hương, sau này tuyệt đối không dám tái phạm. Tiến sĩ dùng bút ghi việc thoáng ghi chép một tí trên trang giấy, vòng một cái vòng, lập tức hòa nhã nói. Biết sai có thể thay đổi, sẽ có thành tựu rất lớn, về sau chưa tái phạm, đi về đơn vị đi. Người gọi là Chu Thành này như được đại xá, lập tức đứng lên mặc quần áo, ưỡn ngực dậm chân, hướng tiến sĩ nói. Tuân mệnh, dứt lời, lập tức xoay người qua, muốn chạy đi, nhưng lúc quay đầu lại, vừa đúng bắt gặp Thẩm Ngạo, không khỏi chần chờ một chút, bước chân cũng bước không nhấc lên nổi, đành dậm chân nói. Bái kiến tư nghiệp đại nhân, Thẩm Ngạo hướng hắn gật đầu mỉm cười, nói, về đơn vị đi thôi, Chu Thành lúc này mới chật lu ỡi, hậm hực mà chạy đi. Đám tiến sĩ không thể tưởng được Thẩm Ngạo lại đến vào lúc này, lập tức tới chào Thẩm Ngạo phất phất tay, cười nhạt nói. Không nên khách khí, bổn vương không chơi nghi thức xã giao. Dứt lời, liền hàn huyên một hồi, quan lại nhỏ bên kia đã mang trà đến, Thẩm Ngạo uống một ngụm, mắt thấy đã đến giờ thể dục buổi sáng rồi, liền nói với một người tiến sĩ. Gọi mấy cái huấn luyện, gocchuyenaudio.com, viên tới, bổn vương muốn nói suy nghĩ của mình ra. Tiến sĩ gật đầu, lập tức rời đi, chỉ một lúc sau, Hàn Thế Trung, Chu Lâm và huấn luyện viên Tư Mã Lý Thanh, huấn luyện viên hộ Lý Vương bật nối đuôi nhau tiến đến, đồng loạt hướng Thẩm Ngạo hành lễ. Huấn luyện viên Tư Mã là Lý Thanh, nghe nói là vương tộc Tây Hạ, về sau tranh quyền tại vương tộc bị người xếp đặt thiết kế tàn sát mấy thân tộc bất đắc dĩ, đành phải trốn vào trong quân tiểu trùng tướng công. Tiểu trùng tướng công bên kia thấy hắn mang đến mấy trăm bộ chúng, cũng không dám tự ý giữ lại, lập tức báo lên trên, triều đình vốn là còn có lòng nghi ngờ, về sau mật thám bên kia xác nhận mấy thân tộc Lý Thanh bị giết, trong lòng lúc này mới thả lỏng, lại để cho hắn dẫn theo bộ chúng, đến chắc chắn phiên tư nhậm chức phó chỉ huy. Hắn là một vương tộc như hổ lạc đồng bằng, tuy đại tống bên này nguyện ý kết giao, đúng là vẫn còn có chút cố kỵ, cho nên 8 năm làm phó chỉ huy, đúng là không được tiến thêm. Thời điểm Thẩm Ngạo tuyển người kiểm tra thực hư tướng lãnh thành thạo cung ngựa, liền phát hiện Lý Thanh này là người có chút bản lĩnh, nghe ngóng nhiều mặt mới biết được Lý Thanh từng đảm nhiệm qua thống soái tại Tây Hạ, vô cùng quen thuộc đối với chiến pháp chiến đấu trên ngựa và tập tính ngựa. Tại phiên tư bên kia, bởi vì trực tiếp trông coi một đội tư mã, được thả ra làm thám báo, cũng cực kỳ am hiểu tập kích các loại chiến thuật quang co vòng vèo, lập tức liền chọn hắn đến, lại để cho hắn làm huấn luyện viên tư mã này. Trước khi đến Biện Kinh, Lý Thanh còn tưởng là Tống Đình lo lắng đối với hắn, cố ý bắt hắn xa cách tộc nhân của mình, muốn giam lỏng tại Biện Kinh, tâm đã chìm đến đáy cốc lại cũng không thể tránh được, đành phải ra đi. Ai ngờ đến binh bộ bên kia điểm mũ, đúng là rất nhiều người chạy đến chúc mừng, thoáng cái cũng cảm thấy hoài nghi, đợi cho nghe ngóng một tí, mới biết được cái học đường dạy võ này rất lợi hại, thật sự là mừng rỡ vô hạn. đến cái học đường dạy võ này, trực tiếp làm chức huấn luyện viên, lúc trước vương tộc không xu dính túi, thoáng cái, đã trở nên chạm tay có thể bỏng. Đại tướng Tư Mã lúc này, cũng chỉ có phiên tư bên kia, còn có chút chiến lực nhưng án lấy ước nguyện của học đường dạy võ tương lai, đại tướng muốn dùng những giáo ý này làm nòng cốt kiến tạo một chi kỵ binh tinh nhuệ, vừa tưởng tượng như vậy, Lý Thanh liền hiểu chính mình liên quan vô cùng trọng đại. Đến cái đại tướng này, không phải là vì tướng Hán ở chắc chắn bên kia, mà là vì chính bản thân hắn, nhưng cũng hắn biết mình không thuộc về mình, không hợp với những người tống, nhưng lần này, hắn lại có vài phần cảm giác dung nhập người tựa như hắn, cái loại đến cô quốc không thể dung nạp này, có thể được coi trọng như vậy, tự nhiên sinh ra sự cảm kích. Tiếp theo chính là thao luyện nhiều lắm rồi, Lý Thanh phát hiện, mình và giáo úy cũng không có gì khác nhau, lại càng dung nhập vào, lúc này Bồng Lai quận vương tới, khi Lý Thanh hướng Thẩm Ngạo hành lễ, đôi mắt quang đến vẻ vô cùng cảm kích. Về phần hộ lý giáo úy vương bật kia thì là ngự y từ trong nội cung đến, tinh thông y đạo, am hiểu nhất chính là trị liệu ngoại thương, sở dĩ điểm danh hắn, là bởi vì hắn trẻ tuổi nhất tại Thái Y Viện ra trận giết địch lặn lội đường xa, ắt không thể thiếu, nếu mời lão tiên sinh đến đây, cuối cùng là ai cứu ai còn. gocchuyenaudio.com, chưa thể biết được, mọi người phân biệt ngồi xuống, Thẩm Ngạo đi thẳng vào vấn đề, nói. Trong nội cung truyền khẩu dụ, bảo chúng ta lập tức lục soát các nơi tài tử tụ tập, phàm là có người tài tử bàn xung việc quốc liên quan đến bí sự thiên gia, tất cả đều bắt hết, các ngươi đi trước thoáng bố trí một tí, dẫn người ra khỏi doanh. Bốn người lập tức đứng lên, nói. Tuân mệnh, Thẩm Ngạo lại nói, một chuyến này không cần phải mang vũ khí cứ tay không là được. Sau đó lại dặn dò vài câu, bốn người mới tự đi chuẩn bị. Quan lại là sĩ tử đỗ đạt, đẳng cấp cao hơn hẳn sĩ tử, nhưng phàm là làm quan đến mức độ nhất định, không thiếu được việc kết giao với đám sĩ tử, vây cánh của kẻ làm quan là những kẻ sĩ này, vừa đạt được mỹ danh, một phương diện khác lại để cho kẻ sĩ tạo thế và nghĩ ra chút ít chủ ý cho hắn. Mà chút ít kẻ sĩ vào kinh thành, vừa có thể tùy thời tham gia khoa cử, vừa có thể mưu một con đường sống. Cũng tỉ như phủ lại bộ thượng thư Trình Giang này, chuyên môn để một gian văn thanh các chuyên cung cấp để danh sĩ khắp nơi tới uống trà làm thơ. Trình Giang lúc trước là thiếu giam Khâm Thiên Giám, thật sự không tính là nhân vật trọng yếu gì, chỉ là mấy tháng gần đây tự nhiên bay lên trời thoáng cái đã làm lại bộ thượng thư, cái này liền làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Kỳ thật thiếu giam Khâm Thiên Giám, dầu gì cũng là quan to tam phẩm, thoáng cái nhảy đến nhị phẩm cũng không tính là một bước lên mây. Nhưng người nào cũng biết từ Khâm Thiên Giám đến lại bộ cho dù là đi làm chủ bộ cũng đã coi như chiếm tiện nghi, xem như thăng chức thoáng cái liền thành thủ lĩnh quan viên trong thiên hạ còn không phải chạm tay có thể bỏng, làm người hâm mộ. Có người biết rõ nội tình cũng biết Trình Giang chính là đi kết nối với Thái tử và Thái Thái Sư, nghe nói là Thái tử tự mình hướng Thái Thái Sư cầu tình, Thái Thái Sư bên kia liên tục đề đanh hai nhân tuyển, đều bị Trung Sách Tỉnh bên kia phủ định, về sau đưa ra Trình Giang này, Trung Sách Tỉnh thoáng cái đã không chối từ. Một là Trình Giang thật sự không coi là vây cánh bên Thái Kinh, thứ hai là hai lần liên tục phủ định trong nội cung đã thúc giục chọn lựa người, nếu lại lắc đầu cũng không thể nào nói nổi. Cứ như vậy, Trình Giang thoáng cái đã thành một trong vài người chạm tay có thể bỏng trong cả biện kinh, quan huyện không bằng hiện quản, tâm ý người ta quyết định đến việc kiểm tra đánh giá quan viên, lại càng ảnh hưởng đến lên xuống chức, người nào không biết lợi hại bên trong. Cho nên, Trình Giang mở quán dành cho sĩ tử, vô cùng náo nhiệt, không những có sĩ tử càng có không ít quan ở kinh thành tham dự, mọi người ở chỗ này uống trà, nghị luận chút ít thi từ, hoặc là thuận miệng nói chút ít chính vụ, thanh nhàn tự tại, hai bên lại thổi phồng nhau lên. Có đôi khi Trình Giang cũng sẽ đi qua ngồi một chút, lúc này càng náo nhiệt hơn, mỗi người tranh giành lên trước đều là nói một phen đạo lý đi ra, hy vọng được Thượng Thư Đại Nhân yêu ái, để mưu con đường đi. Qua giữa trưa, mọi người dùng cơm, vẫn tụ tập cùng một chỗ như cũ, người đến có lẽ là không ít, trọn vẹn chừng 100 người, có quan viên tất cả bộ đường, còn có một chút tài tử gần đây thích làm náo động, ngẫu nhiên có mấy quan viên đã sắp về hưu trong lúc rảnh rỗi cũng tới ngồi một chút. Nhà đầu phía dưới phong độ tư thái ẻo lả, nguyên một đám bưng trà cho mọi người, mà tất cả mọi người đều. gocchuyenaudio.com, không nhìn cái nào, 10 phần phong thái quân tử. Trong quán có quy củ dành cho sĩ tử, tất cả mọi người cúi đầu uống trước trà, tuy cũng không nói lời nào, nhưng vẫn nhìn về phía một người trung niên đang ngồi. Người này ngày thường có chút tuấn lãng, ăn mặc có khiêu áo đạo cổ tròn vô cùng tốt, đeo cái tròn nón, một đôi tay trắng nõn bưng lấy trà chén nhỏ không rời, thần vận ẩn vào bên trong, tươi mắt thoát tục, một đôi con ngươi như sao sáng nhìn quanh hai bên, lại cũng không làm cho người ta cảm thấy ngả ngớn, không những vậy, hắn còn có một loại trang trọng phát ra từ thân thể. Người này tên là Tô Lăng, là nhân sĩ kinh tứ qua đường, nghe nói là đệ nhất danh sĩ kinh tứ lộ, là người hùng hồn, làm ra thi văn rất tốt cũng rất là máu chửi người. cũng tỉ như lần trước Thẩm Ngạo trở lại kinh, tất cả mọi người ấp úng không dám nói, Tô Lăng này là người thứ nhất đi ra chiến, khí khái của hắn thật sự là làm cho người ta bắt đầu kính nể. Tuy hắn là nhiều lần thi thố không trúng, nhưng tất cả các đại nhân đều là hai ngày ba ngày gọi người cầm danh thiếp đi qua, mời hắn đến quý phủ tự thoại, Tô Lăng lại cũng không phải lúc nào cũng đều chịu đi, có khi người ta tự mình đến mời cũng đều làm cho người ta ăn được cảnh đợi cửa. Quan lớn cả Biện Kinh đều dùng việc có thể mời Tô Lăng đến làm vẻ vang, hơn nữa tuy Tô Lăng này kết giao với rất nhiều quan lớn, lại không hướng bọn hắn đòi hỏi cái gì, chỉ đàm luận chút ít thi văn, đánh cờ, luận vẽ, ngẫu nhiên sẽ dùng cơm trong nhà người ta, tiếp theo cũng nhất định xin đi về, tuyệt đối không chịu chiếm tiện nghi. Đã có tài học lại có khí khái, hơn nữa còn là vô tâm danh lợi, ba cái kết hợp lại, danh khí Tô Lăng lại càng lúc càng lớn, rất nhiều người coi là mẫu mực, cũng tỉ như lần này, tọa đàm tại quán dành cho sĩ tử, Tô Lăng chịu tới tự thoại cùng mọi người, đã có người rất cảm giác vinh hạnh. Cho nên, người đang ngồi, có người đã là vào triều làm quan, có người niên kỷ không nhỏ, nhưng đều là coi Tô Lăng như thiên lôi sai đâu đánh đó, Tô Lăng không mở miệng, mọi người cũng đều không nói chuyện. Tô Lăng chậm rãi mà nhấp một ngụm trà, nhạt cười nhạt nói. Hôm nay, lúc đến nghe nói Bồng Lai quận vương chỉ trích ngự sử đại phu trong triều, cái ngôn từ kia thật sự rất sắc bén, hết lần này tới lần khác Lô đại nhân này cũng là loại người mua danh chuộc tiếng, thì ra tưởng rằng hắn cũng là danh sĩ thanh lưu, không thể tưởng được nhân phẩm lại như vậy. Tô Lăng thở dài, sau đó mới thong dong nói, rơi xuống kết cục cách trước như vậy cũng là hắn gieo gió gặt bão, chỉ là Tô Mỗ và hắn, dù sao còn có mấy phần giao tình, hắn đã phải về quê quán Tuyền Châu, không thiếu được việc đưa tiễn một chút. Sĩ tử đang ngồi không khỏi sững sờ, có người nói. Tô tướng công, Lô Lâm không để vua vào mắt giống như xài lang, người như vậy, vẫn giao tình cùng hắn làm cái gì? Rất nhiều người ào ào gật đầu, đều cảm thấy có lý, càng có người khuyên bảo, nói. Tô tướng công ngồi trên cao, chúng ta há có thể không biết. Cùng cái họ Lô kia đi lại thân cận quá, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân. Tô Lăng chỉ cười, vốn là cảm ơn hảo ý của mọi người, sau đó mới chậm rãi nói. Lô đại nhân và đệ tử, lúc trước cũng là hiểu nhau, hắn làm kinh nghĩa văn vẻ vô cùng tốt, đầu bút lông lại làm cho Tô Mỗ theo không kịp. Tô Mỗ nhiều lần lãnh giáo, cũng được hắn chỉ bảo, lấy được ích lợi nhiều, phần ân tình này, Tô Lăng há có. Góc truyện audio.com, thể thờ ơ, lập tức lời nói xoay chuyển, lại nói. Nhưng Lô đại nhân bất trung bất hiếu, đây là tội của hắn, Tô Mỗ khám phá ra cách làm người của hắn, cũng có tâm tư cắt bào đoạn nghĩa, nhưng nghĩ lại, ân là ân, đại thể là đại thể, trong lòng Tô Mỗ vứt bỏ phẩm cách hắn, nhưng cái ân nghĩa này, lại không thể không báo, ít nhất gần đến giờ lên đường, đưa tiễn thoáng một tí cũng là chuyện thường tình. Chỉ mong hắn lần này ăn được giáo huấn, từ nay về sau sẽ rửa tâm quay đầu, đến lúc đó, nếu có thể gặp lại, Tô Mỗ nhất định đón chào, lại hướng hắn lãnh giáo. Những lời này nói ra, lập tức đưa tới một mảnh trầm trồ khen ngợi, có người nói. Tô tướng công ân oán rõ ràng, có phong thái quân tử tiền tần, vừa so sánh với Tô tướng công, chúng ta lại rất nông cạn. Càng có người nói, Lô Lâm đã là người ác, chỉ có Tô tướng công dám không để ý đến thiên hạ ôn chuyện cùng hắn, bằng hữu chi tâm như vậy, đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Còn nữa tuy Lô Lâm phạm vào đại thể, chẳng lẽ sẽ không có một ngày hoàn toàn tỉnh ngộ sao? Tô tướng công không chối từ khổ cực, trông mong hắn hối cải để làm người mới, cũng coi như khổ tâm. Tô Lăng mỉm cười lắc đầu, nói vài câu hổ thẹn, tiếp theo liền uống trà. Có Tô Lăng bắt đầu, nghị luận dần dần náo nhiệt lên, không thiếu được mấy người mang thi từ vừa sáng tác cho mọi người quan sát, để mọi người bình luận. Còn có mấy người nói về tin đồn thú vị trong thành Biện Kinh, cũng là rất thú vị, mọi người cười vang, vẫn duy trì rụt rè, cười giấu răng, cũng có mấy người đi theo ồn ào, tăng thêm không ít không khí vui vẻ. Cách chương.